Ngọc Diệp xin mến gửi lời chào đến toàn bộ vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Hư. Và trước khi vào nội dung của câu chuyện này thì Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có những phút giây hạnh phúc bên gia đình. Và sau đây sẽ là nội dung của câu chuyện này. Phúc án bước nhanh ra bãi đỗ lấy xe. Đang để máy, một giọng đàn ông vang lên phía sau nghe rất quen. Phúc án nhìn lại, hóa ra là anh Bình cô gặp lúc chiều đây, đã nhiệt tình sửa xe giúp cô. Anh ta cười cười, vẻ ngạc nhiên nói: "Ủa, giờ này em mới về đây hả?" "Vâng, nhưng mà sao anh lại ở đây?" "À, anh bỗng dưng thấy đói, đi mua chút đồ về để ăn thôi em." "Em cũng chưa ăn gì đâu nhỉ, vào bệnh viện từ nãy tới giờ cơ mà. Hay là đi ăn chút gì đi, anh giới thiệu với em quán này ngon lắm, giá cả thì rất bình dân." "Cũng hơi muộn rồi, em phải về thôi ạ." "Sức khỏe là quan trọng, ăn uống như em, đau bao tử có ngày, tô phở thôi mà, ăn có bao nhiêu đâu, đi thôi." Thấy người đàn ông trước mặt có vẻ thật thà, lời nói đầy thiện ý, Phúc An không tiện từ chối. Cô thầm nghĩ, thôi thì mình cứ ăn thật nhanh rồi về, vừa no bụng, vừa không khiến anh ta thất vọng vì không đủ thành ý với người cảm ơn mình. Thế là cô chuyển hướng theo chiếc xe máy của tên Bình Điên, dừng lại ở quán treo tấm biển Phở Hữu Sự. Cô gái đâu có ngờ được rằng mình đang rơi vào một cái bẫy do tên Bình Điên sắp đặt. Hắn ta vào trước, cô vào theo. Bình đưa menu cho ăn chọn. Cô rất dễ ăn nên bảo thế nào cũng được. Vậy là Bình gọi hai tô phở đặc biệt. Cô chủ quán nhanh thoăn thoắt chạng bánh phở, giá, lấy thịt nạm bò tái. Trông vô cùng kích thích vị giác. Sau đó, chị ta múc nước dùng vào từng bát, bê ra bàn cho thực khách. Hương phở dâng lên thơm nức, làm người đang đói như Phúc An cũng cảm thấy háo hức nếm thử. Quả nhiên vị rất tuyệt. Cô gắp từng miếng thịt chấm vào hỗn hợp tương đen, tương đỏ, sa tế. Tất cả quyện vào nhau trong miệng cô, ngon đến không thể nào có một điểm chê được. Trong lúc ăn, mình gọi thêm hai chai trà xanh mát lạnh. Cô vừa ăn, vừa uống, sảng khoái vô cùng. Chỉ là không ngờ lúc này, cô bỗng dưng muốn vào nhà vệ sinh, xả nước cứu thân, đành gượng gạo nói qua với Bình, rồi xin phép đi nhờ nhà chị chủ quán. Bình bắt đầu nghĩ, phải nối sợi dây dài để câu con cá lớn, mỗi ngày tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ để chinh phục con nhỏ này. Ai ngờ nó lại sớm tạo cho ông cơ hội, ông mày tất nhiên không thể từ chối. Thế là hắn ta len lén mở ví, lấy ra gói thuốc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ khi đồng ý kế hoạch của Mỹ Kim, nhìn trước ngó sau rồi chút vào tô phở đang ăn dở dang của Phúc An, lại nhanh tay đảo bột cho tan đều vào nước phở. Trên môi hắn ta lúc này là vô hạn phấn khích vì sắp sửa được nhấm nháp miếng mồi ngon lành. Lát nữa đây, cá đã vào lưới, hắn sẽ thỏa thuê mà nhai, mà nuốt, vần vào nó dưới thân. Và tất nhiên, không quên làm theo kịch bản của con bồ cũ, quay lại đoạn clip ân ái nóng bỏng mất hồn này. Trong lòng hắn lúc bấy giờ là vô hạn những mong đợi con đó mau chóng ăn tiếp, để đêm nay thân xác này sẽ có thêm dấu vết hoan lạc với một con đàn bà cực phẩm. Và thiên tình sử của hắn ta lại thêm một chiến tích đáng khoe vì sự hào hoa phong nhã, tự thấy khó ai mà bì kịp. Được chơi con này cho đã, rồi được con khác vung tiền bao nuôi khi kế hoạch thành công, vụ này cũng béo bở quá đi thôi. Trong đầu miên man tưởng tượng khung cảnh kịch liệt với đủ tư thế điên cuồng đầy sung sướng, hắn chợt hồi thần từ gương mặt của cô gái kia vừa quay lại, ngồi xuống đối diện với mình. Phúc An tiếp tục bát phở nửa chừng chưa xong. Trước khi hắn lấy đũa, cô thấy cổ họng hơi khô, mới lấy ly nước uống một hụm. Cảm giác mát lạnh nơi cổ họng đã đi qua, cô lại đưa đũa kéo bánh phở lên. Phúc An đưa tay cầm đũa, kéo bánh phở lên sát miệng, chợt khựng lại vì mùi phở hình như khác khác. Cô có thính giác cực nhạy, lúc nhỏ bà thường trêu giống hệt như cún con, đánh hơi thức ăn cực kỳ chuẩn xác. Cảm tính của cô về tên Bình này không phải là xấu, nhưng ở thời khắc ấy, lý trí nhắc cô cẩn tắc vô áy náy. Cứ cẩn thận thì vẫn hơn. Thế là cô buông đũa xuống. Em sao vậy? Khẩu vị không hợp à? Bà nãy trông ăn ngon lành cơ mà. Dạ tự nhiên bụng em khó chịu. Có lẽ em nên về. Thôi bữa này để em mời. Thế sao được? Anh là đàn ông con trai. Vậy thì mất mặt lắm. Cứ để cho anh. Nhưng An vốn tính cương quyết, nhanh tay thanh toán tiền xong thì gật đầu chào anh ta một lần nữa, rồi ra lấy xe rời đi. Để lại Tiên Bình Điên với sự ấm ức khó chịu, cái con này đã đến lúc rồi lại còn bị tuột mất. Thằng em trai của ông đây đang nóng ruột chờ đợi đấy, giờ lại phải ỉu xìu ra à, thiệt tức không chịu nổi cơ mà. Nhưng mà hắn còn biết làm thế nào khác, đành nhẫn nhịn cơn bí bách của bản thân, theo kế hoạch ban đầu đã nghĩ, dẫn dụ con mồi béo bở xa lưới từ từ. Phúc An vừa mới khởi động xe được một đoạn, điện thoại của cô đã rung lên. Cô tấp xe sát lề, trượt màn hình để nghe cuộc gọi. Alo, tôi đang đi trên đường, tầm 15 phút nữa nhá. Thế em đang ở đâu? Tôi qua đó với em. Qua chỗ tôi là thế nào? Tôi đang chờ em ở cổng bệnh viện 115 đây. Trời đất ơi, tôi tự về được rồi, anh đến đây mà làm gì? Còn về phần Mỹ Kim, đương còn hy vọng về kế hoạch đã bày bố ra với tên người yêu cũ Bình Điên, cô lại thấy hắn ta gọi điện, câu từ phát ra vô cùng có tiếc. Con mẹ nó, anh tạo được ấn tượng cực tốt với nó rồi, đã vậy còn gài nó đi ăn, bỏ thuốc xong xuôi, tính chừng hôm nay là xong chuyện, hưởng thụ con đó một trận mê ly, rồi sẽ báo tin tốt lành với em. Vậy mà tới cuối cùng con đó lại đau bụng, không ăn tiếp tô phở bị anh cho thuốc, báo hại anh bây giờ cả người ức chế, khó chịu lắm rồi đây này. Anh thật là, hay anh bị nó phát hiện rồi cũng nên. Không thể nào đâu, ánh mắt nó lúc đó nhìn anh rất chân thành, chỉ là một mực muốn về để nghỉ ngơi uống thuốc. Nhưng còn em, anh ngứa ngáy quá rồi, chắc phải kiếm đỡ một con nhỏ để giải tỏa, chi phí này em phải trả cho anh đấy nha. Hôm nay Mỹ Kim đến kiến Tân với tâm trạng hồi hộp đến nghẹt thở, vì sắp sửa bắt đầu trận chiến ác liệt. Cô chỉ mong sớm tống cổ con Phúc An, giành lại vị trí xứng đáng thuộc về mình. Như thường lệ, Mỹ Kim được tiếp Tân dẫn lên phòng xếp lớn. Cô chỉ nói qua loa mấy câu với anh Vương, bảo rằng mình muốn vòng quanh thăm thú phòng thiết kế, là do mấy hôm trước vô tình nhìn thấy một vài bộ trang phục mới mẻ mà làm mình mê mẩn không rời mắt. Lúc Mỹ Kim đến phòng thiết kế, Ngọc Trâm đang thử trên người là bộ thứ ba, Phúc An đang bận bịu tay chân, nghe tiếng gõ cửa thì theo quán tính dừng lại, xem thử là người nào. Có khả năng là sếp tổng đến đây để thị sát tình hình cũng nên chăng, ai ngờ sau tiếng gõ, lại là Mỹ Kim. Phúc An đang muốn tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh táo, để lo nốt phần việc còn dở dang, nên xin phép các anh chị đồng nghiệp tạm dừng lại. Đối với nhu cầu kia của con người, ai mà không thông cảm cho được, vậy là mọi người tạm giải lao đôi chút trong khi chờ Phúc An quay lại. Phúc An vừa rời khỏi, Ngọc Trâm đã liếc mắt nhìn Mỹ Kim, ra hiệu cô ta bắt đầu kế hoạch. Nhìn xa cơ hội đã tới, Kim tất nhiên không thể chậm trễ, cũng mở cửa bước theo. Phúc An vệ sinh xong bấm nút xả nước đi rồi, bất ngờ thấy Mỹ Kim đang đứng nơi bồn rửa tay. Ánh mắt của cô ta qua gương tỏa ra sự lạnh lẽo đến kinh người, khiến Phúc An thoáng chốc giật mình. Người khôn chẳng dây vào rắc rối không đáng, cô tất nhiên muốn nhanh chân tránh xa nơi nguy hiểm này. Vậy mà vừa định rời đi thì Mỹ Kim đã đành giọng. Con khốn, mày dương dương tự đắc đến hôm nay là đủ rồi. Từ bây giờ, tao sẽ khiến cho mọi người khinh bỉ, căm ghét bộ mặt tởm lợm của mày. Tao là để anh Vương biết mày tàn nhẫn ra sao. Cô muốn làm gì? Tôi gọi người đến đây. Tao bấm cửa lại rồi. Trong này chỉ còn tao với mày thôi. Cô điên đủ chưa? Muốn đánh nhau sao? Có biết nghĩ cho đứa bé không vậy? Vì tao nghĩ cho đứa bé nên tao mới làm vậy. Mày là con đàn bà độc ác hại chết con tao. Nói xong, Mỹ Kim cương quyết lao thẳng đến vị trí của bồn rửa tay, đưa bụng ra tông thật mạnh vào. Cú va chạm khiến cô ta quỵ xuống sau tiếng thét thật dài, nghe như đứt ruột cứa gan. A! Sau đó, một dòng nước màu đỏ gay gắt dần rỉ xuống, thấm ướt cả chân thai phụ. Cô ta với cơn đau nhói nơi bụng dần lịm đi, trước khi rơi vào hôn mê, còn nhỏ giọng oán trách, đổ lỗi cho người khác. Là cô ta hại chết con tôi đó. Phúc An chứng kiến một màn kinh hồn bạt vía này, cả thân thể gần như chết lặng. Sau một hồi đơ ra hệt pho tượng, bàn tay cô run rẩy lấy điện thoại nhấn vào màn hình cảm ứng. Cô định chấn định bản thân trước nỗi sợ hãi, gọi ngay số của anh Vương, bảo anh đi xuống đây. Trong lúc chờ đợi, dù không tình nguyện, cô vẫn phải dìu người đàn bà hung hãn kia bước ra bên ngoài để Vương phối hợp đưa cô ta đến bệnh viện và cấp cứu. Vương đang chú tâm làm việc, nghe Phúc An báo tin mà tinh thần đầy hoảng hốt, phóng thẳng xuống lầu, gọi tài xế, lấy xe đưa Phúc An và Mỹ Kim đến bệnh viện. Vương đứng đó không ngừng khấn nguyện. Qua hơn 2 tiếng trong phòng cấp cứu, đèn đỏ cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không giữ được thai nhi. Xin chia buồn cùng gia đình. Không, không đâu bác sĩ. Ông hãy nói rằng đó không phải sự thật, xin ông. Anh hãy cố gắng nén đau lòng, để còn an ủi chị nhà nữa nhé. Lúc này, chiếc băng ca từ trong phòng cấp cứu cũng đi ra. Vương theo chân nữ y tá đưa Mỹ Kim về giường bệnh, đặc biệt sau phẫu thuật. Anh ngồi ở đó khoảng 2 tiếng, thì thuốc mới tan hết. Cô ta mới từ từ hé mắt, nhìn thấy trần nhà xa lạ. Kim lại nghiêng đầu nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh người yêu. Cô ta thều thào. Con em ổn chứ anh? Người ta cứu được đứa bé phải không? Kim à, đứa bé đã không còn. Em phải kiên cường chấp nhận được không? Không, không, con của em không thể như vậy được. Xin trả lại con cho em đi. Em bình tĩnh, đừng kích động, đừng như vậy được không em? Là nó hại chết mẹ con em, là con tàn độc đó. Em nói ai vậy, ai hại chết con? Mỹ Kim, em mê sảng rồi đúng không? Em không mê sảng, là Phúc An, là nó khiến con em phải chết. Anh bảo nó trả lại con cho em đi. Giữa lúc Vương đang rơi vào cơn bấn loạn vì tiếp nhận thông tin vô cùng đáng sợ, Phúc An đã đi vào phòng, mang theo ít sữa và nước cho người bệnh lúc này đang đói hay khát mà uống. Cô gái vừa xuất hiện, Mỹ Kim lúc này như bị kích thích càng thêm điên cuồng. Bi thống quá to. Đồ giả nhân giả nghĩa là mày, mày hại chết con tao, trả mạng con tao đây, trả mạng con tao đây. Vương lúc này hướng về phía Phúc An, cái nhìn buồn bã, giọng cất lên. Lời Kim nói có thật không vậy? Phúc An không trả lời câu hỏi của Vương, ánh mắt nhìn chăm chú về phía người nào đó đang điên cuồng gào thét. Anh thấy vợ yêu dấu của anh không? Sau khi giết con em xong rồi, cô ta vẫn có thể cười trên nỗi đau của người khác đấy. Đời em sao lại khổ thế này? Ôi con ơi, đứa con mệnh khổ của mẹ ơi. Vương tất nhiên cũng trông thấy nụ cười kỳ lạ của Phúc An, tâm trạng hoang mang dần rơi vào phẫn nộ. Phúc An, tôi muốn nghe câu trả lời của em. Nếu có lòng tin, người ta chẳng cần lời giải thích. Nếu anh đã không tin, tôi giải thích thì cũng bằng thừa, không phải là tôi làm. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Con đàn bà tàn độc xuống tay với một đứa trẻ vô tội. Vậy mà còn đứng đó ung dung nói đạo lý. Mày nói đi, nếu không phải mày xô tao, thì con tao làm thế nào mà mất? Tao hận mày, trả lại con cho tao. Mau trả lại con đây cho tao. Lúc bấy giờ, Mỹ Kim giống như người đàn bà đầu bù tóc rối, quá điên loạn sau cú sốc mất đi núm ruột của mình. Vương đối với người này không có tình cảm, nhưng cũng còn cái nghĩa. Anh thất lòng đưa đôi tay ôm trọn Mỹ Kim trấn an cô. Em đừng như vậy, bình tĩnh lại đi. Còn có anh ở bên em cơ mà. Không, con là niềm vui của đời em. Mất con rồi, em cũng không thiết sống nữa đâu anh ơi. Kim à, anh không cho phép em làm điều dại dột đâu. Vương quay ra nói với Phúc An. Em về đi, không cần ở đây nữa. Tôi hiểu câu trả lời của anh rồi. Sự thật là sự thật. Thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả. Nhưng hiện tại, vì chuyện này, chúng ta sẽ chẳng thể nào tự nhiên thoải mái đối diện với nhau nữa. Vậy thì kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ về dọn đồ ngay. Tạm biệt. Vương nghe một câu tôi sẽ dọn đồ đi ngay. Trái tim bất chợt như vỡ ra từng mảnh. Buổi sáng hôm nay, Mỹ Kim thức dậy với thần sắc xanh xao. Anh hỏi gì cô cũng chẳng buồn nói. Mãi một lúc sau, Mỹ Kim mới lên tiếng. Mình về nhà đi anh. Em không muốn thế nơi này, không muốn nhớ lại cảnh tượng đau lòng thêm nữa. Ừ, để anh hỏi bác sĩ, có gì sẽ đăng ký dịch vụ khám tận nhà cho em. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rất nhanh, tài xế đã đưa hai người về nhà. Khi về nhà, vừa thấy Phúc An, cô ta lên tiếng. Sao cô ta vẫn còn ở đây? Anh nói cho em biết đi, vì sao? Vương còn chưa kịp lên tiếng, bà Nguyễn đã chen lời vào. Con dâu tôi, sao lại không thể ở đây? Thưa bác, con biết bác thương yêu cô ta, nhưng cũng nên phân biệt đúng sai, phải trái. Sao có thể mù quáng đến mức cô ta vừa giết đi đứa cháu nội của bác, mà bác vẫn một mực bao che? Hay vốn dĩ vì con không có danh phận gì cả, nên đứa trẻ bị bác khinh thường, rẻ rúng đúng không? Bác nuôi một con người như thế bên mình, không sợ đến một ngày nó làm hại bác luôn hay sao? Tôi tin vào sự thật, là giấy thì không gói được lửa. Sự thật là những điều bác nhìn thấy, nghe được, nếu đó không phải là sự thật, vì sao đứa trẻ của con lại không còn? Hay là cô ta nói với bác con tự mình làm sẻ thai rồi vu oan cho cô ta? Nếu quả thật như vậy thì nghiệp cô ta cũng cao quá nặng rồi. Con bé chẳng nói gì cả, Nó đang chờ sự thật phơi bày, và hôm nay sẽ có một người phải dọn dẹp đồ đạc ra khỏi đây. Vậy được, Thiên Lý khó dung, còn mỏi mắt trông chờ đến lúc cô ta phải nhận lãnh hậu quả thật đắt. Lúc này Vương mới lên tiếng. Em nói đi, tôi muốn nghe sự thật từ lời kể của em. Tôi không có gì để nói cả. Với chứng cứ quá rõ ràng, Mỹ Kim tin chắc Phúc An chỉ có thể ngồi đó chờ chết, cố gắng bơm vào lời chia rẽ. Bác và anh thấy không, nếu oan sai, cô ta đã lên tiếng phân bua đủ điều, chứ chẳng im thin thít vậy đâu. Thật tiếc là nơi ấy không có camera. Nếu không, con đã dùng nó làm bằng chứng khởi kiện cô ta, mưu hại con rồi. Đáng thương cho đứa bé, bị một người lòng lang dạ sói cướp đi cơ hội đến với thế giới này. Trái tim Vương lúc này như thực sự chết nghẹn, anh buồn bã nói với bà Nguyễn. Như ý mẹ muốn, hôm nay sẽ có một người phải rời khỏi nhà này. Lúc bấy giờ, điện thoại của bà Nguyễn vang lên thanh âm thông báo tin nhắn. Bà mở ra xem rồi trực tiếp bấm phím gọi, nói, mang thứ đó đến nhà cho tôi ngay. Vương thấy Mỹ Kim cứ khóc lóc như vậy hoài, sẽ không tốt cho quá trình phục hồi, liền đi lấy khăn lau mặt cho Kim. Một lúc sau một người đàn ông xuất hiện, trên tay là tập hồ sơ, nhanh chóng trao cho bà Nguyễn. Bà liền cầm lấy mở ra đọc, tầm mắt lướt nhanh đến kết quả cuối cùng, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Qua giây lát, bà chấn định nhìn về phía thằng quý tử nói, con xem cái này đi. Trước lời nói lững lờ khó hiểu của bà Nguyễn, Vương vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc đó là thứ gì. Nội dung trong phiếu kết quả phân tích ADN với hai mẫu ký hiệu cuối cùng là dòng chữ xác định không có quan hệ huyết thống cha con. Anh nghiêng đầu nhìn mẹ, trên mặt là một câu hỏi lớn. Bà Nguyễn biết thằng con trai nhà mình đang buồn đến mức ngờ nghệch, cũng không muốn thử thách năng lực phán đoán của nó làm gì nữa. Thẳng thắn ra đáp án. Đây là kết quả xét nghiệm ADN của con và đứa bé trong bụng cô ta. Chính mắt con nhìn thấy, hoàn toàn không phải cha con. Từ trước đến nay, cô ta lừa gạt con đấy. Một lời bà Nguyễn sáng rõ, vang vọng khắp nhà, lại hóa thành ma chú đối với Mỹ Kim. Cô ta giật mình hoảng hốt. Thực sự không biết mụ già kia đang nói điên, nói khùng cái gì đấy. Nhào tới giật lấy mảnh giấy trên tay Vương. Cô ta nhìn thấy dòng chữ bên dưới đúng như lời bà ấy đã nói. Nỗi thống hận lúc này mới sôi trào, tâm trạng đã chẳng còn giữ được bình tĩnh, sẵn giọng gào lên. Bà kia, tại sao bà lại làm như vậy? Bà đã làm thế nào? Làm thế nào sao? Cô muốn hỏi tôi làm thế nào phát hiện quỷ kế của cô? Hay là làm thế nào để kịp thời làm Vương xác định thân nhân của thằng Vương với đứa bé? Bà, nói rõ cho cô biết nhé, để cô có bị tống cổ đi thì cũng cam lòng đây này. Tôi không phải thần thánh gì cả, có thể vươn đôi tay thật dài, vươn đôi mắt thật xa để theo sát cô. Nhưng may mắn là tôi có đứa con dâu nhanh trí. Ngay vào thời khắc cô hãm hại nó đã lập tức điện thoại cho tôi, nhờ tôi giúp đỡ để kết nối với phía bệnh viện. Nếu đứa bé qua cơn nguy hiểm thì thôi, cơ mà nếu đứa bé không còn, lập tức sẽ mang máu của nó đi xét nghiệm cùng mẫu tóc của thằng Vương. Mẫu tóc là trong lúc thằng Vương suy sụp, nó đã lén lấy được. Kết quả hôm nay thế nào, con An cũng chưa hẳn đã biết đâu, nhưng không ngờ lại đúng như tôi suy đoán ban đầu. Cô ăn ốc xong, lại bắt thằng Vương nhà tôi đổ vỏ. Đúng là đồ khốn nạn. Sau câu nói của bà Nguyễn, tia mắt căm hờn của cô ta một lần nữa bắn về phía Phúc An. Hình tượng dịu dàng hiểu chuyện của ngày thường hoàn toàn sụp đổ, biến thành một người đàn bà tranh chua vô học. Còn khốn nạn, vì sao mày biết? Là ai nói cho mày biết? Tôi làm sao mà biết âm mưu thâm độc đáng táng tận lương tâm của cô? Tôi chỉ đơn giản nghĩ, nếu đứa bé là con của anh Vương, cô hẳn phải nâng niu bảo vệ. Nhưng không, cô sát tâm hãm hại con mình như thế, cô không thấy độc ác sao? Còn mất dịch, anh Vương là của tao, chính mày mới là kẻ thứ ba xen vào. Là mày ép tao phải làm vậy, là bà ta ép tao phải xuống tay với con mình. Nếu không phải lần trước bà ta nói rằng khi đứa trẻ sinh ra sẽ mang nó đi xét nghiệm ADN, ta đã không phải khốn khổ dằn vặt để đi đến quyết định này. Tất cả là tại mày và bà ta. Khi Mỹ Kim còn đang gào khóc, thanh âm trầm thấp nguy hiểm chợt vang lên. Cô im đi, tôi không ngờ bây giờ cô lại từng kết giao với một con ác quỷ đội lốt người. Cô lừa tôi vào chồng, biến tôi thành một thằng ngu. Tôi quả thật là quá ngu. Anh Vương, em làm tất cả những điều này là vì em quá yêu anh. Là em gặp anh trước, sao cô thật lại ngang nhiên chiếm lấy anh, trở thành vợ của anh. Thôi thôi, cô đừng nói nữa. Cô mau biến đi cho khuất mắt tôi, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Đừng mà anh Vương, Em xin anh mà. Dì Thanh, phiền gì kéo cô ta đi khỏi đây. Soạn hết quần áo của cô ta, vứt hết giùm cho con luôn đi. Nói rồi, Vương quyết định đi lên phòng. Cả tâm trí anh là cuồng phong bão tố. Không ngờ, một người làm mây làm gió trên thương trường lại bị một người đàn bà lừa đến mức thảm hại. Khi anh lên trên phòng, thì thấy Phúc An đang dọn đồ. Em đang làm gì vậy? Nhiệm vụ của tôi đã xong. Bây giờ cũng là lúc tôi phải rời khỏi đây. Vừa nói, cô gái nhỏ vừa tiếp tục xếp gọn đồ đạc của mình. Mà năm từ tôi phải rời khỏi đây của cô khiến Vương như chết điếng, vội vàng phóng thẳng về phía Phúc An, ôm lấy cô từ phía sau, giọng tha thiết như van nài. Đừng mà An, em đừng đi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không đủ tin tưởng em. Em cứ thoải mái mà trừng phạt anh đi, nhưng xin em đừng rời khỏi anh. Anh Vương, buông tôi ra. Anh vẫn còn nhớ lời hứa lần trước chứ? Khi tôi chưa đồng ý, anh không được phép tùy tiện chạm vào người tôi. Nếu không... Cụm kết quả phía sau Vương tất nhiên là biết gì. Chưa cần cô gái nhỏ nói trọn câu, anh đã lập tức thoát ra, rất sợ cô gái này lấy lý do đó để rời khỏi anh. An à, anh biết sự hoài nghi của anh đã làm tổn thương em, vậy nên em hãy ở lại, cho anh cơ hội sửa sai đi mà. Em đừng rời khỏi đây, xin em đấy. Anh Vương, trong chuyện này tôi thực sự không giận gì anh. Tôi hiểu được, vì chúng ta vốn dĩ chẳng đủ thân để anh tin tưởng vào tính cách và con người tôi. Em muốn đi, có thể, nhưng em đừng đi vào lúc này, thực sự là không an toàn. Có cầu chó sại cắn càn, người đàn bà đó đang thống hận như vậy. Em rời khỏi nhà, liệu có an toàn không? Tôi... Anh nói đây là bằng sự thật chân thành của một người bạn. Em mà có bất chắc gì, ba em tỉnh lại mà biết tin, làm sao ba có thể chịu đựng cú sốc này? Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại. Cảm ơn ý tốt của anh. Bốn từ tôi sẽ ở lại đơn giản, mà chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu. Còn về phía Mỹ Kim, sau khi bị dì Thanh mạnh mẽ kéo ra khỏi biệt thự, cô ta yếu đuối, khóc hô bên ngoài mà không một ai thương xót. Cơ thể vừa mới sảy thai, còn suy kiệt lại bị ném đi như một chiếc sẻ cũ rách. Trong lòng là vô hạn những thương tâm, tủi nhục và thống hận. Tất cả đều hóa thành một nỗi hận ngập tràn đối với những con người độc ác lạnh lùng kia. Sao cô có thể cam lòng? Nghĩ vậy, Mỹ Kim sau một hồi đau thương, đến tim gan vì người yêu hờ hững bạc bẽo, cô chợt nhớ đến quân sư đại tài, là người đã đưa ra chủ ý cao diệu trong kế hoạch đánh đổ con tiểu tam khốn kiếp. Nghĩ vậy cô rút điện thoại ra. Alo, chị Kim à, kế hoạch thành công tốt đẹp rồi phải không? Con kia bị tống cổ đi chưa chị? Em Trâm, chuyện hỏng bét cả rồi. Ngọc Trâm nghe mưu sự bất thành, trong lòng bắt đầu nóng nảy, thầm mắng con đàn bà này thực sự là ngu ngốc. Chuyện là thế nào? Chị kể cho em nghe. Chuyện là như thế này. Ngọc Trâm nghe xong thì vỡ lẽ, không ngờ con Quỷ An cũng ghê gớm thật. Thường ngày ngô nghê ngờ nghịch đến phát ngán, thế mà đến phút cuối cùng, nó vẫn có thể đường lui cho mình. Em thật là tiếc cho chị quá. Mà phải rồi, còn có thằng Bình, nhưng bây giờ chị xa cơ thất thế rồi, không có tiền cho hắn ta, không biết hắn có đồng ý giúp chị nữa không? Với chị sợ tiền đó mà biết chị làm hại con hắn, có nổi cơn hành hạ chị hay không? Chị lo quá em ơi. Chị không có tiền thì em có. Em cho chị mượn tạm. Sau này làm bà chủ rồi, chị trả lại em cũng được. Mình là chị em tốt cơ mà. Thế bây giờ rời khỏi nhà sếp, chị tính đi đâu? Có nơi để về không? Chị không. Ba mẹ chị đều là những kẻ tham lam coi trọng đồng tiền. Chị mà trở về lúc này thì... Chắc là chị sẽ đến tạm chỗ ở thằng Bình. Cũng để tiện mỗi ngày nghe ngóng kế hoạch của hắn ta, dẫn dụ con ôn nghiệt kia sa vào lưới. Bình đang chìm vào giấc ngủ sâu mê mải sau trận bài thức trắng đêm qua bị gọi dậy, đôi mắt đỏ ké, thần sắc bực bội trông rất hung dữ, hậm hực đi ra, trông thấy mỏ vàng của mình tìm đến, thì mặt tươi cười đầy mặt, không để ý túi đồ cô ta xách theo. Cô nháy mắt, nhờ hắn ta trả tiền hộ, cứ nghĩ cô không có tiền lẻ nên mới như vậy. Hắn liền mở ví lấy ra từ 100.000 đưa cho tài xế, nhận tiền thừa xong thì quay bước vào nhà. Em đi đâu mà mang đồ nhiều vậy? Sắp đi du lịch với thằng kia hay sao? Anh ơi, con mình mất rồi. Là do con đàn bà nó đã hãm hại em. Nó còn bảo với anh Vương đứa bé không phải là con anh ấy, nên em bị đuổi ra khỏi nhà. Con của chúng ta. Em nói cái gì? Con mất rồi là do con Phúc An. Một lời khẳng định của Mỹ Kim. Lòng Bình Điên thực sự nổi bão. Tiếng mắt đang đỏ vì buồn ngủ, giờ đục ngầu vì sự nguy hiểm, tàn độc gầm lên. Con Phúc An, mày hại chết con ông. Mày chờ đi, đến lúc rơi vào tay ông, ông chơi mày nát như cái xẻ rách, thứ đàn bà độc ác. Mẹ kiếp, kèm theo lời mắng chửi là một cái đá thật mạnh vào chiếc ghế gây ra tiếng động thật lớn. Mà mày bị đuổi đi, xách đồ đến tìm tao làm gì? Đừng nói đến chỗ tao chăm sóc cơ bưng nước rót đấy nhá, tao không rảnh và không cần. Anh Bình, em đến đây ở tạm nhưng mà đâu phải ăn uống không đâu. Tiền em sẽ trả đủ, em chỉ muốn mỗi ngày biết rõ kế hoạch cầu dẫn con quỷ đó của anh thế nào. Có gì em sẽ bàn bạc thêm với anh để đại sự chóng thành, nha anh. Mày vẫn còn tiền à? Bao nhiêu? Đưa hết ra đây cho tao. Giờ thì em chưa có, nhưng em mượn được của người ta rồi. Chỉ cần hạ bệ con kia là xong, em sẽ trả công cho anh thật xứng đáng. Thôi thì cảm thông cho mày vừa mất con, tao cho ở lại. Nhớ xong chuyện thì trả đủ tiền, rồi biến đi nghe chưa? Tâm trạng tao đang không tốt, tao đi ngủ đây. Vâng. Kiến Tân chuẩn bị có một chuyến du lịch với tất cả mọi người trong công ty. Về phía Ngọc Trâm, cô ta là người mừng rỡ háo hức về chuyến đi đó. Trong đó, Ngọc Trâm thì tưng bừng, đúng là trời luôn giúp cô ta. Du lịch, một cơ hội tốt như vậy để đưa sếp tổng vào chồng, quả nhiên là rất tuyệt. Chắc hẳn khi đó, vì muốn giấu giếm quan hệ vợ chồng, con khốn sẽ không dám ngủ chung phòng với anh Vương. Vậy thì được, mày không ngủ, thì để tao ngủ. Tao sẽ biến cái khoảnh khắc ngọt ngào trong giấc mơ hàng đêm trở thành hiện thực. Một khi anh ấy đã là của tao rồi á, tao sẽ giữ chặt anh ấy trong lòng bàn tay. Mà một tin tức mang đến cơ hội trở thành bà chủ đối với Ngọc Trâm, thật đúng là trời giúp. Cô không muốn nhân dịp mày bất ngờ lại đúng lúc như vậy, tranh thủ đoạt anh Vương về tay. Lại càng muốn trong một đêm hủy hoại hoàn toàn danh dự của con bạn chết tiệt. Vì vậy, cô thông báo ngay chuyện đó với Mỹ Kim, bảo cô ta sắp xếp cho Bình Điền đến khu resort, đợi lúc thích hợp sẽ ra tay hành động. Chờ đến đêm gala văn nghệ, lén lén tung clip nóng sầm đã của nó lên cho mọi người biết. Như vậy sẽ đẹp mặt, sẽ thú vị biết bao. Mỹ Kim nghe Ngọc Trâm nói vậy, tưởng tượng đến khung cảnh kia, lòng quả thực rất vui sướng. Cô ta vừa mới sảy thai, còn cần phải điều dưỡng thân thể. Vậy mà đêm qua nó uống say về nhà, vừa nhìn thấy cô đã như mèo thấy mỡ, lao vào xé toạc quần áo của cô. Cùng với những cú thúc thật mạnh phía dưới, hắn điên cuồng gặm cắn lên mảng nhu cao của cô, để lại những dấu răng nhức mắt. Bàn tay hắn vỗ chăn chát vào mông cô. Bây giờ vẫn còn lưu lại những dấu tay thô bạo, mặc cho cô khóc lóc kêu gào, hắn không ngừng dừng lại, càng hăng tiết chiếm hữu. Cô biết cô đẹp, đàn ông vừa nhìn đã mê mẩn, hắn thèm khát là đúng, nhưng cái cách ân ái của hắn đúng là bệnh hoạn, chẳng chóng thì chảy. Đóa hoa như cô sẽ nát tơi tả, đến lúc tiêu diệt được con yêu tinh, cô sợ mình cũng đâu còn sức quyến rũ nữa. Vì vậy, mỗi ngày cô đều cầu khấn với trời Phật cho cơ hội lật đổ con yêu nghiệt chóng đến, để mình sớm thoát khỏi mà trải ghê tởm của tên Bình này. Nghĩ thế, cô khẽ lay Bình Điên một lúc, hắn ta mới quắc mắt nhìn lại hỏi, cái gì? Tao đang buồn ngủ lắm đây. Một mùi vị khó ngửi sộc thẳng từ miệng hắn ta ra ngoài khiến Mỹ Kim muốn nín thở. Vô thức, cô đưa tay bịt mũi. Chỉ không ngờ hành động này lại lọt vào tầm mắt ma quỷ của hắn, khiến hắn phản cảm, tự ái nổi lên, giọng đầy trầm đục nguy hiểm. Mày chê tao thối sao? Được, ông mày cho mày biết, ghét của nào, trời chắc của đó là thế nào. Nói xong, hắn nhoài người tới, đẩy Mỹ Kim ngã sõng xoài, tuốt hết áo quần cô ta ra. Cái miệng, đầu ngày mùi khó ngửi, liền áp lên môi của cô ta, lưỡi tiến thẳng vào bên trong như công thành đoạt đất. Cảm tưởng mình như bị con chó dại đưa virus vào miệng, cô thực sự đau khổ, căm hận, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào. Bình tiếp tục cơn hoan ái ác liệt, mặc kệ Mỹ Kim bất lực, van xin đến cạn khô nước mắt, hắn cũng không buông tha. Cho đến khi dục vọng qua đi, hắn mới đứng dậy nhếch môi cười khoái trá, bước vào phòng tắm rửa, để lại người đàn bà tông ngồng như cái xác héo rũ, ngẩn ngơ ngồi dậy với quần áo mặc vào. Lòng cô càng bi thương thì nỗi hận dành cho con tiểu tam với mụ già khốn kiếp kia càng dâng lên cực điểm. Bình Điền sau 10 phút tắm rửa sạch sẽ thay quần áo bước ra, lạnh lùng nhìn Mỹ Kim hỏi, lúc nãy kêu tao có chuyện gì? Con khốn đó, nó sắp đi du lịch với anh Vương. Tôi muốn anh đến đó, đợi thời cơ lôi con quỷ đó đi ra rồi thỏa sức mà hưởng thụ đi. Nhớ là phải quay phim lại. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của người này. Khi nào xong chuyện, anh cứ gọi và sao đoạn clip cho cô ấy. Như vậy là nhiệm vụ của anh đã xong. Khi nào về đây, tôi sẽ bảo người đưa tiền để trả công cho anh. Như vậy đi. Bao giờ thì tao đi? anh cứ thu xếp trước, khoảng 2-3 ngày tới sẽ đến thôi. Dứt lời, bình điên huyết gió, thư sướng, tâm trí mơ tưởng, thời khắc lột trần thân thể còn nhỏ xinh đẹp như mộng, nắm lấy chiếc eo thon, gầy, ra sức mà chuyển động, cái miệng chẳng để không, cắn nuốt hai ngọn đồi mềm trắng mỉm mịn, xoay chuyển nhiều tư thế oai hùng giống như dũng tướng cưỡi ngựa nơi xa trường. Cảm giác đó có bao nhiêu phần thích thú, có bao nhiêu phần khoái lạc, hắn quả thực rất là mong chờ. Mà đâu chỉ có hắn, vài người khác còn ngóng trông không kém, để được cười hả hê vì tháng ngày tăm tối địa ngục của tình địch sẽ được mở ra, và để giành lại những điều tốt đẹp xứng đáng thuộc về mình. Về phần Ngọc Trâm, từ lúc cầm trong tay bản kế hoạch cụ thể trong chuyến đi, bắt đầu thiết lập cạm bẫy, cô gửi địa chỉ khu resort cho Mỹ Kim, bảo cô ta lập tức cho Thiên Bình bắt xe sang Ninh Thuận, thuê tạm nhà nghỉ nơi gần đó để lưu trú. Chờ đến đêm gala, kèm theo hoạt động văn nghệ, mọi người sẽ được quẩy thật sung, tiệc tùng có rượu, có nhảy nhót, đó là lúc thích hợp cho cô ta ra tay hành động. Một phòng đê mê cảm xúc được soái ca dìu dắt lên đỉnh bằng đủ loại tư thế và những chiếc hôn ngọt lịm. Một phòng khác sẽ là con Phúc An đang hòa nhịp với thằng đàn ông rẻ rách, tởm lợm, được ghi lại trong đoạn clip, sau này đem phát tán trên mạng, đủ cho con đó mất mặt cả đời. Nghĩ vậy, tâm trạng Ngọc Trâm vô cùng hưng phấn. Cảm thấy thằng Bình với con ngu Mỹ Kim từng là một cặp ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sợ rằng trí thông minh không có mấy. Ngọc Trâm dặn dò với Mỹ Kim rất cụ thể, nhắc cô ta truyền đạt lại thật kỹ, tránh bỏ sót mà gây ra sai lầm. Thế là ngay khi Bình Điên vừa đặt chân đến khu resort, hắn liền liên lạc với Ngọc Trâm. Cô ta nghe điện thoại, nhanh chóng gói ghém những thanh sinh gum cẩn thận, thuê người mang đến cho hắn ta. Vì đã qua bàn trước, hắn ta nhận đồ xong, mang về phòng lấy ra một thanh để sẵn. Hồi sau lại hứng chí, lấy một vài thanh cất trong túi áo. Bản thân thì xuống gọi một đĩa hào nướng mỡ hành thật to, nghe đầu có tác dụng tráng xương bổ thận, tăng cường sinh lực trong chuyện đó. Lần này con vợ thằng Vương một lúc trúng hai loại thuốc, ở dưới thân mình chắc phải dâm đãng, ứa nẹo, mềm mại như rắn nước cho mà xem. Mà như vậy, áng chủ lần này đại chiến mấy chục hiệp mới đủ, không bồi bổ cho bản thân, đến lúc đó không có đủ sức chơi thì tức lắm. Nghĩ vậy, Bình Điên ngồi xuống thưởng thức đĩa hàu mà tâm hồn nhộn nhạo, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh một nam, một nữ lõa lồ. Người đàn bà phóng túng với những tiếng rên hoan hỉ cầu hoan. Trong phòng sẽ vang lên những thanh âm hỗn tạp bởi sự chuyển động, bởi bàn tay vỗ chăn chát lên chiếc mông cong, trăng trắng, bởi tiếng môi lưỡi quấn quýt đê mê. Trời ơi, hắn chỉ mong thật nhanh đến tối hôm đó, chứ mơ tưởng thế này thì ngứa ngáy, bí bích quá đi thôi. Ăn ngon, nhậu tốt xong xuôi, hắn xiên xẹo đi về khu nhà nghỉ. Giữa chừng lại bị bật cúc sơ mi, suýt chúi húi. Trong lúc lom khom khoa cái chân đau, một thanh xin gum trong túi áo rời ra ngoài mà hắn hoàn toàn không hay biết. Đến khu resort, vì Phúc An muốn che giấu quan hệ vợ chồng, Vương chỉ có thể bố trí hai phòng riêng biệt. Thời gian cứ thế chóng qua, ngày mà Ngọc Trâm và Bình Điên mong đợi cũng đã đến. Buổi sáng, chiếc xe đưa đoàn người ra biển thỏa sức tận hưởng khung cảnh nên thơ, màu nước trong vắt, bãi cát mềm như vuốt ve đôi bàn chân, trời xanh mây trắng, nắng vàng, rót xuống một nơi như giọt mật. Buổi sáng qua đi, buổi chiều lại tới. Thời khắc mong chờ của Ngọc Trâm cũng đã đến rồi. Hôm nay, cô cố tình mang theo bộ váy xẻ tà, tạo cảm giác ma mị hoặc nửa kín nửa hở. Trước đó, cô ta gọi điện nhắc nhở Bình Điên ăn mặc lịch sự sang trọng, bản thân sẽ ra đón anh ta. Lẫn vào khu vực chỉ dành riêng cho nhân viên công ty, sau đó để anh ta thỏa sức thể hiện bản lĩnh mê hoặc phụ nữ của riêng mình. Đêm tiệc gala nhanh chóng được bắt đầu. Thời điểm Vương Tạm tách khỏi Phúc An là điều Ngọc Trâm mong đợi nhất. Cô ta khẽ đánh ánh mắt, hất cằm ý bảo Bình Điên có thể tiếp cận mục tiêu. Hắn ta trước kia có từng gặp mặt Vương với cái danh họ hàng của Mỹ Kim. Bây giờ, Kim đã rơi vào đài. Đúng là có mặt Vương thì hành động không tiện. Vậy nên, vừa nhìn thấy cơ hội tốt, hắn liền đi đến bên cạnh Phúc An, vô tình dẫm vào chân cô. Phúc An sau phút chốc suýt xoa thì nhận ra người đàn ông này đã từng giúp mình sửa xe dọc đường. Hóa ra anh ta lại là nhân viên mới của bộ phận kỹ thuật ư, cũng coi là đồng nghiệp của mình ấy nhỉ. Đang nói chuyện qua lại, Ngọc Trâm cố tình bước đến, phối hợp hành động của hắn ta. Phúc An, mày ra đây một chút nhá, tao có chuyện muốn nói riêng với mày được không? Tao không rảnh. Có chuyện những nơi đông người không tiện, hay mày muốn tao nói luôn ở đây? Tao nghĩ mọi người biết cũng chẳng vui vẻ gì. Thái độ của Ngọc Trâm lửng lửng lơ lơ lơ. Thái độ của Ngọc Trâm lửng lơ khiến Phúc An nhau mày nghĩ ngợi một lúc mới nghiêng đầu. Theo kế hoạch, hắn sẽ theo sau hai người, chờ khi cô Trâm kia nói xong chuyện rồi hắn rời đi. hắn sẽ tạo lại ra cơ hội vô tình chạm mặt, nói chuyện thêm một lúc rồi sẽ tặng cho con vợ thằng Vương Singum kích dục. Mê hồn trận sắp sửa đủ bắt đầu rồi. Chờ ông mày đến hưởng dụng thôi. Tưởng tượng đến điều này, nơi nào đó của người Bình cứng lại, cảm giác có ngọn lửa đang lan dần khắp nơi, khao khát, ngứa ngáy khó chịu làm sao. Đi theo Ngọc Trâm ra phía bên ngoài, Phúc An chờ nghe xem rốt cuộc con nhỏ này muốn nói cái gì nữa đây. Cô im lặng, ánh mắt nhìn về phía con bạn từng thân, xa chiều ngẫm nghĩ. An, tao biết tình bạn của tụi mình đã chẳng thể nào quay lại được nữa. Chỉ muốn nói với mày rằng, tao thực sự hối hận vì đã tin lời đường mật của Tiên Sơn mà làm mày đau lòng. Tao thực sự xin lỗi. Tao có thể tin mày được không? Câu cuối Phúc An đầy ẩn ý, muốn tìm hiểu xem Ngọc Trâm có chột dạ hay không. Trong thoáng đôi mắt, Ngọc Trâm bắn ra tia ý địch như nhanh chóng giấu đi, bày ra vẻ hối lỗi cầu hòa. Thôi thì cuối cùng tao cũng nói ra lời xin lỗi, tao cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Dứt lời, Ngọc Trâm xoay người hướng về phía nơi đang diễn ra đêm gala văn nghệ, thầm nghĩ câu chốt hạ của mình trước khi rời đi. Lời từ tận đáy lòng, ngày hôm nay sẽ là ngày khiến mày nhớ mãi đấy, con bạn khốn kiếp. Ngọc Trâm vừa đi khuất, Bình trước ngay cơ hội rảo bước thật nhanh, lướt qua cho Phúc An đang đứng, chợt dừng lại ra chiều bất ngờ. Lại gặp em ở đây nữa rồi, chúng ta hình như rất là có duyên. Vâng, nhưng sao văn nghệ đang vui mà anh lại ra đây? À thì anh lên cơn thèm thuốc lá, mà dạo gần đây đang muốn cai cứ thứ độc hại cho mẹ anh yên tâm. Thế nên anh mới ra ngoài mua sinh gum nhai cho đỡ buồn miệng để vượt qua cảm giác khó nhịn này. Như vậy thì rất tốt ạ, mẹ nhất định sẽ rất vui. À ừ, mà anh mời em, cũng ăn đi cho the mát cổ họng nhé. Vừa nói, bị điên vừa chìa ra thanh sinh gum trước mặt, Phúc An tất nhiên từ chối. Phụ nữ khắc cánh đàn ông, đâu thể người ta vừa mời là lập tức xào hàng nhận lấy ngay. Tiền Bình điên bực dọc, giọng vẫn cố gắng điềm đạm. Một lát nữa văn nghệ diễn ra là mọi người ăn uống sung sướng. Lỡ mà có choáng váng, nhai kẹo the mát, cảm giác sẽ tốt hơn nhiều đấy em. Một thanh có hơi ít, anh cho em thêm vài thanh nữa này. Sau câu đó, Bình Điên rúi tiếp vào tay Phúc An thêm mấy thanh sinh gum nữa. Biết là có từ chối cũng không được, Phúc An miễn cưỡng nhận lời. Khi Vương vừa mới phát biểu xong, đi xuống tìm Phúc An thì Ngọc Trâm đã lên tiếng. Anh tìm con An phải không? Em vừa thấy nó ngoài kia, đang nói chuyện với một anh nào đấy. Cảm ơn. Nói xong, Vương vội vàng sải bước, đôi chân thật dài, cũng một thân thể. Anh nhanh chóng bước đi tìm Phúc An. Em vừa đi đâu đấy? Văn nghệ sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi đi vệ sinh một chút, đang quay lại đây này. Ừ, mình cùng về, lát nữa anh sẽ góp vui một ca khúc, em nghe thử xem giọng anh thế nào. Anh Vương, con An phía bên kia phải không? Xinh đẹp quá làm chi, lại có anh nào tán tỉnh nữa rồi. Một câu phân tán tư tưởng, Vương lập tức nhìn về phía ngón tay Ngọc Trâm chỉ, dựng bước về phía đó. Cô ta liền nhanh tay cho gói thuốc bột vào ly để lắc, cho dược liệu tan đều trong nước. Người đàn ông đi vài bước, không hề thấy bóng dáng Phúc An, mới quay lại đáp lời cô ta. Cô nhìn lầm rồi, cô đi vệ sinh chưa về. Dạ, mắt em dạo này hơi kém, nhưng lời em nói không sai đâu. Con An nó được nhiều người đeo bám lắm anh ạ. Tôi biết, vậy nên tôi sẽ càng giữ chặt cô ấy, không cho phép ai dòm ngó đâu. Vâng, thôi anh uống nước đi cho đỡ khát. Nhưng Vương cũng chưa vội uống ngay, tầm mắt luôn hướng về phía nhà vệ sinh, mong ngóng người thường sẽ quay lại. Mà Phúc An sau khi đi vệ sinh, rửa tay sạch sẽ, cô ra ngoài, trong lúc cao hứng lại kéo túi áo anh một thanh kẹo bỏ vào miệng nhai. Vị bạc hà the mát thấm vào cuống họng, đúng là sảng khoái, tươi tỉnh hẳn ra. Tiên Bình Điên từ lúc ẩn mình quan sát, chỉ chờ đợi đến lúc tận mắt trông thấy con vợ thằng Vương lấy kẹo giang nhai sẽ lập tức xông ra. Dược tính trong kẹo cao su dành cho nữ nghe đầu rất nhanh phát tác. Thế thì khi hắn đến, con đó chỉ có nước ngã vào lòng, van xin được cùng hắn lăn lộn mây mưa một phen thôi nhỉ. Nghĩ đến mà xôi trào nhục dục, Bình Điên liền cất bước về phía Phúc An. Lần này, mặt chạm mặt ân nhân, Phúc An hơi nhíu mày rồi nhanh chóng thu lại. Trước mặt Bình, người phụ nữ kia bắt đầu chớp chớp mắt như mơ màng, một bàn tay khẽ cào cào vào tay áo còn lại, có vẻ như cơn ngứa ngáy đã bắt đầu dâng lên. Trên gương mặt cô lộ ra vẻ thống khổ, lại như đang kìm nén. Hắn ta hài lòng, lộ nguyên hình là con sói tham ăn, dâm dê hiện ra khá rõ ràng, nhưng lời nói thì vẫn còn bình thường, không có vẻ gì là thiếu đứng đắn cả. An à, em làm sao thế này? Em khó chịu quá đi thôi, lẽ nào em bị dướng cốc thai? Thôi chết, chắc là vậy cũng nên, em mau về phòng nghỉ đi, kẻo một lát nữa, ngất ở đây thì khổ, để anh đưa em về. Miệng thì nói vậy, cơ mà trong bụng thầm cười cợt. Chờ đến khi về phòng, Dược lực phát huy công dụng rồi, mày van xin ông mày, cho mày thì cũng đừng bắt đầu, ha ha. Phúc An gật đầu đồng ý, nhưng không để Bính Điên xỉu đi, chỉ nhờ hắn ta đưa về phòng. Đến nơi, Phúc An nói tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị đóng cửa. Vậy mà nơi nào đó của Bình Điên đã sớm cứng lại từ lúc người được thoang thoảng mùi hương của cô gái trẻ. Thời điểm bấy giờ đã chẳng thể ra lòng mình được. Hắn ta đẩy mạnh cửa bước vào, cặp mắt hoàn toàn là con sói đói thèm khát thịt cừu non. Giọng hắn lúc này vang lên cũng đã chẳng còn nho nhã lịch sự nữa. Có phải là em ngứa ngáy khó chịu lắm rồi đúng không em? Đúng, nhưng sao anh lại? Sao biết, sao anh biết chứ gì? Thanh kẹo thần kỳ ban nãy sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn. Lại đây anh thương, anh làm cho em lên đỉnh sung sướng nhé. Lời lẽ thì dụ dỗ gợi tình, nhưng Phúc An còn chưa đồng ý. Hắn đã phóng đến kéo cô vào lòng. Lúc này, đôi mắt An là cơn giận ngút trời, lập tức ta cho hắn một bạt tai hét lên. Đồ biến thái, cút ngay đi cho tôi. Bỏ anh cút rồi lát nữa không có ai làm cho em sung sướng đâu nha. Ăn kẹo rồi, còn không làm, sẽ ức chế đến phát điên luôn đấy. Cùng với lời nói, hắn càng tiến gần về phía Phúc An. Sức đàn ông, sức lực lưỡng, hắn nhanh chóng phóng tới, kìm chặt đôi tay yếu ớt của cô gái, chuẩn bị hạ chiếc môi lên xương quai xanh xinh đẹp. Cô gái nhỏ dễ dụa điên cuồng hét toáng. Người đâu? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cùng thời điểm đó, Vương đã uống xong ly cốc thai. Anh bảo với Ngọc Trâm muốn đi tìm Phúc An vì cô ấy đi khá lâu còn chưa quay lại. Ý đồ chúc thuốc đã được, Ngọc Trâm đâu có dạy gì mà bỏ lỡ. Chiếc ly dành cho con An chưa có cơ hội sử dụng thì thôi. Anh Vương uống rồi thì từ giờ mình nhất định cứ đeo bám theo anh ấy. Đợi khi nào thuốc kích thích ngấm vào cơ thể, có mình ngay bên cạnh, chắc chắn sẽ vần vũ điên cuồng. Một đêm kịch tính nồng đậm, ngọt ngào tuyệt diệu đắm say. Nghĩ vậy, cô ta lấy ly cốc thai của mình, nhấm nháp nửa ly, thư sướng đuổi theo thân ảnh cực kỳ cuốn hút của người đàn ông ấy. Đang lúc ra sức đuổi theo người đàn ông tuyệt vời trước mặt, cơ thể Ngọc Trâm chợt dâng lên cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Qua thêm một lúc, bên trong người cô như được châm bằng mồi lửa, sức nóng lan dần qua từng cơn. Cô thực sự bức bối vì sự nóng này càng ngày càng dâng lên. Cũng vô thức trà sát lòng bàn tay mát lạnh của mình lên vùng cổ trắng nõn để làm dịu ngọn lửa vô hình đang cháy trong đầy máu huyết. Thần trí Ngọc Trâm lúc này cũng dần rơi vào mê loạn. Trong sự kiềm chế yếu ớt của bản thân, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ ban nãy mày ngắm anh Vương mà uống nhầm ly nhỉ? Trên bàn có 3 ly, anh Vương thì cầm mãi không buông, vậy chỉ còn ly của mình với con An, nghĩa là mình cầm nhầm ly rồi sao? Suy đoán thì như vậy, nhưng hiện tại chuyện đã thành ra thế này. Cô nhất định phải theo sát anh Vương, bởi hai người cùng chung thuốc, tất nhiên đều muốn lấp đầy cơn khao khát. Cô và anh thỏa mãn cho nhau, như vậy là hợp lý quá rồi còn gì. Và dù có chút ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng vẫn sẽ như cô mong đợi, trở thành một phần cuộc đời của người nam thần khiến bao cô gái thầm thương trộm nhớ mà thôi. Vì ý nghĩ này, bước chân của Ngọc Trâm càng gấp gáp hơn. Vương lúc bấy giờ đi được một đoạn thì có điện thoại gọi đến. Anh nhanh chóng mở máy, chạm biểu tượng màu xanh, kê tai lên nghe. Alo, thế nào? Được, anh đến ngay. Sau lời đáp lại chẳng rõ đầu rõ đuôi với người đầu dây bên kia, Vương chuyển hướng, trực tiếp tiến thẳng về phòng của Phúc An. Mà khi đó, trong căn phòng của cô gái nhỏ, khung cảnh nào đó phải là thiên đường nhục dục với những tiếng kêu riêng gì, tiếng hai thân xác và chạm kịch liệt như tưởng tượng của tên Bình. Hắn ta đang bị người đàn ông khóa chặt tay, nằm dưới đất với một mắt tím bầm, khóe miệng tứa ra ít máu tươi, thâm rùa xả cái thằng điên ất ơ từ đầu xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của mình. Hắn ta cứ ngỡ hôm nay mình là con hổ đi săn mồi, ai có thể ngờ bản thân hắn mới thực sự là con mồi đã bị xà lưới. Phúc An sau tiếng kêu cứu thật to, báo động cho người đến giúp sức. Tên dâm dê mà cô từng nghĩ là người qua đường tốt bụng, bị một bảo vệ khu resort nhào đến, tung một cú đấm thẳng vào mắt, lại thêm một cú hơi lệch nơi miệng, ngã vật ra đến khi sập cả môi. Tiếp đó, anh bảo vệ nghe theo sự sắp xếp của cô gái xinh đẹp, giữ chặt hắn ta, chờ cô ấy gọi người đến. Khi Vương vừa về tới phòng Phúc An, vừa định mở cửa bước vào, phía sau lại có một thân ảnh mềm oặt như giám nước bám lấy anh. Cô ta không ngừng gọi tên anh. Sếp Vương ơi, sếp Vương, anh giúp em đi, em nóng muốn bốc hỏa rồi đây. Vừa nghe một câu nỉ non đầy mời gọi này, cùng với hành động táo tợn, đảo loạn từng tấc trên da thịt người anh, tia mắt liền bắn ra vẻ lạnh lùng sắc bén. Phán đoán của Phúc An vậy mà lại đúng. Không ngờ lại có thêm một người mang dã tâm trèo lên giường cùng anh, muốn chia sẻ mối tình mà anh đang ra sức vun trồng hay sao? Thật đáng giận mà. Nhưng hiện tại Vương không có thời gian để dây dưa cùng cô ta, anh còn phải xem người thương của mình có xảy ra chuyện gì không đã. Thế là anh mạnh mẽ kéo cô ta sang phòng bên cạnh, tức là phòng của anh, dùng thẻ từ khóa lại, nhốt cô ta vào bên trong, mặc tình cho lên cơn ghê tởm. Rồi anh nhanh chân chạy sang phòng Phúc An gõ cửa, gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Trên đó còn vương vấn chút hoảng sợ, khiến anh thực sự rất đau lòng. Người con gái này sao mà liều mạng quá thể? Lúc nãy, cô có rời khỏi chốc lát vào thời điểm Vương phát biểu. Hồi sau quay lại, cô đã nói nhỏ với anh rằng đang hoài nghi có kẻ bày trò hãm hại mình. Anh nghe xong mà sôi gan tím ruột, bảo rằng cô yên tâm, anh sẽ bảo vệ cô. Cơ mà Phúc An lại nhất mực từ chối, muốn bắt tận tay dè tận mặt kẻ xấu. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm bản thân mình. Anh đã hết lời can ngăn, cô nàng vẫn cứ kiên định. Còn bảo nếu anh mà tác động làm cản trở kế hoạch, sẽ tuyệt giao, cắt đứt mối quan hệ bạn bè thời điểm luôn. Vì điều đó, anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận với một điều kiện. Sẽ tìm cho cô một người đi theo bảo vệ, bất cứ khi nào cô gọi đến, sẽ có mặt để giúp sức ngay. Sau khi kiểm tra cô vợ hờ không xảy ra vấn đề gì, Vương quay sang quát. Là mày sao? Thằng mất dạy. Có phải cô ta sai mày đến đây, đúng không? Tao sẽ gọi công an đến, tống cổ mày vào tù. Bình Điên đâu có biết từ cô ta mà Vương nhắc tới lại là Mỹ Kim. Hắn ta cứ tưởng mọi sự vỡ lở, lại nghe thằng kia nó bảo sẽ báo công an bắt ra mình thì bắt đầu sợ hãi. Hắn ta xưa này có ăn chơi nhiều nhưng chưa từng dính vào tiền án tiền sự. Nếu mà lần này bị khởi kiện, không chừng sẽ vào tù bao năm nữa đây. Ở trong đó, nghe đâu còn có mấy thằng đại bàng. Buồn nó cũng đánh, vui nó cũng đánh. Mình có khi có khắc gì bao cát cho mấy thằng đưa vui đâu. Nghĩ đến đó thì mình cầu xin. Cậu Vương, xin cậu tha cho tôi. Tôi đang mắc nợ chồng chất. Có người thuê tôi làm nên tôi chót dại nghe theo người ta xúi giục. Cậu nói đúng, đều là âm mưu của cô Trâm. Nghe cái tên được nhắc tới, Phúc An thực sự chết lặng. Với con bạn từng thân kia, cô gái nhỏ đã nhận ra nó càng ngày càng tha hóa rồi. Cô hoài nghi nó nên mới dựng lên màn diễn này. Nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng chỉ là bản thân đa nghi. Còn Trâm sẽ không thể nào tắc oai tắc quái hành động như thế này được đâu. Từ lúc phát hiện tên Bình Điên ra vẻ đạo mạo mà lòng dạ thối nát, Phúc An đã dặn lòng tránh xa hắn ta ra rồi. Nhưng sau đó, hắn lại vô tình để cho cô gái nhỏ trông thấy hắn đi cùng với Ngọc Trâm vào khu resort, khu vực được bao trọn cho nhân viên kiến tân. Hình ảnh đó không hiểu sao lại mang đến cho Phúc An một dự cảm chẳng lành. Đầu óc cô ngay lập tức nhanh nhạy xoay chuyển, thành sinh gùm cô từng thấy rơi ra từ túi áo tên đàn ông kia vào hôm trước. Có khi nào sắp tới sẽ dành cho cô không? Đang lúc giận đến bầm gan tím ruột với thằng khốn anh họ Mỹ Kim, cùng cô nhân viên tưởng đâu giỏi giang hữu ích cho công ty mà lại dở cho mèo, Vương lại nghe anh bảo vệ đang kìm kẹp tên Bình nói rằng đã tìm được người hắn ta gói thuốc lạ. Vương lúc nãy máu nóng đang dâng lên cực điểm, cầm gói thuốc lên xem rồi tức tối chút hết vào miệng hắn ta. Khỏi cần đoán, cũng biết đó là thuốc gì. Anh muốn bắt hắn phải trải qua một cảm giác bị trúng thuốc là như thế nào. Chờ qua hết đêm nay, anh sẽ chính thức gửi đơn kiện lên tòa án về hành vi muốn xâm hại người khác, bắt hắn phải trả giá thật đắt. Nghĩ là làm, Vương kéo tay Phúc An rời đi, rồi bảo cô gái nhỏ lấy thẻ từ của phòng đưa cho bảo vệ, dặn anh ta khóa cửa, cho hắn ta trong phòng cạnh đến hết đêm nay. Bản thân Vương thì xuống phòng tiếp tân, yêu cầu bố trí thêm hai phòng VIP ở cạnh nhau cho mình và Phúc An. Tội nghiệp cho anh bảo vệ, đâu biết ngay bên gian phòng bên cạnh cũng có người phụ nữ bị trúng thuốc. Nghe tiếng cô ta không ngừng hô gọi mở cửa, nghĩ rằng cô ta làm mất thẻ từ, bị kẹt trong đó, mới tốt bụng xuống nhờ tiếp tân cho mượn thẻ từ để giúp cô ta ra ngoài. Ai ngờ cửa vừa hé, cô ta đã phóng ra, kéo anh ta vào phòng. Đồ tài liên tục sửa soạn khắp người anh. Chẳng những vậy, cô ta còn trực tiếp nắm vào chỗ đó, khiến anh thực sự hoảng sợ. Trời đất ơi, anh ta mới vào làm gần một năm còn nhiều bỡ ngỡ. Lỡ có chuyện gì không đứng đắn, chắc chắn sẽ bị sa thải, mang tiếng xấu, đeo vết nhơ trong lý lịch. Sau này, ai còn dám nhận anh ta vào làm? Trong lúc hoảng hốt, anh bảo vệ thẳng tay để người phụ nữ thèm khát kia qua một bên. Tông cửa chạy ra ngoài, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ canh chừng tên yêu dâu xanh đang bị trúng thuốc ngay phòng bên cạnh. mà Ngọc Trâm thì đang bén hơi đàn ông, đang vô cùng phấn khích, bỗng mất đi mục tiêu thì điên cuồng tìm kiếm. Trong lúc đuổi theo, đôi chân Ngọc Trâm đã dẫm phải tấm thẻ từ cồm cộm. Trong lúc anh bảo vệ hớt hở hớt hải, bỏ chạy bị rơi trên nền đất. Cô ta liền cầm lên nhấc chân thật nhanh, chạy đại vào phòng bên cạnh. Không ngờ cửa lại bật mở, Ngọc Trâm vội vàng xông thẳng vào bên trong. Lúc này, người đàn ông mới vừa bị trúng thuốc đang thống khổ chịu đựng cảm giác như hàng ngàn, hàng vạn con kiến bu khắp người mình. Từng đợt lửa nóng hừng hực, nơi nào đó căng phòng mà chẳng có gì để giải tỏa. Đành chạy vào bên trong mở nước, cho từng giọt nước mắt lạnh giúp mình làm dịu lại đôi chút. Hắn lột quần áo ra, tự tay nắm lấy cội nguồn sự sống thật chặt, tự mình mà chuyển động. Đang còn phát điên vì không đủ, bên ngoài lại phát ra âm thanh, bình điên lập tức theo tiếng động mà tìm tới. Đập vào mắt hắn ta là thân ảnh vòng ba gợi cảm, đang không ngừng uốn éo, đã kéo phăng chiếc váy xẻ sâu xuống tới eo, lộ ra hai ngọn đồi. Đang lên cơn mà không biết trút vào đâu cả. Lại có con mồi tự vác xác đến, bình điên sao có thể ngu dại mà không chiếm lấy. Thì là hắn vọt thẳng đến bên cạnh Ngọc Trâm, kéo hết phần váy ra. Vải vóc còn vướng bận trên cơ thể, hắn càng nhanh tay mở hết toàn bộ. Thời khắc này, hai cơ thể, trong đầu chỉ còn lại dục vọng muốn lấp đầy, muốn bao chặt. Chẳng có màn dạo đầu, bình điên trực tiếp đưa nơi đó tiến thẳng vào khu vườn ẩm ướt. Ra vào không ngừng nghỉ, một tay hắn ra sức mà nhào nặn, khối u tròn cho no đủ, một tay vỗ chăn chát lên đôi mông cong. Ngọc Trâm trong cơn khoái cảm đến chết người, buông thả bản thân bằng những tiếng xiên xỉ. Không ngờ, thanh âm này khiến bình điên thực sự mê đắm, cao hứng chạy tới nhặt chiếc điện thoại, ghi lại khoảnh khắc sung sướng tận cùng này. Ngọc Trâm bây giờ thần trí tan rã, suy nghĩ thông minh sắc bén đâu còn nữa, chỉ thuận theo mong muốn của bản thân, không ngừng van xin tên đàn ông xuất lực thật mạnh. Hắn ta nghe vậy, càng dùng sức gấp bội. Một tay hắn cầm lấy điện thoại, chiếu vào gương mặt thư sướng vì được thỏa mãn của cô ta mà quay lại hình, càng thêm thỏa mãn vì tiếng rên quá đỗi kích thích. Dục vọng đã được thỏa mãn, dược tính của thuốc cũng dần tan hết. Lúc này, bình điên tỉnh táo nhớ lại từng chuyện từng qua về lời đe dọa của Vương rằng sẽ gọi công an đến gô cổ hắn ta lại, khởi kiện về tội có âm mưu xâm hại người khác. Những viễn cảnh tệ hại hiện rõ trong tâm trí, khiến hắn càng ngày càng sợ hãi, vội vàng vơ hết quần áo lộn xộn trên nền đất mặc lại, rồi nhặt chiếc điện thoại cất vào túi, co giò lùi mất, chỉ sợ còn chậm chân sẽ bị người đến bắt giữ. Phải trải qua những tháng ngày khổ ải, ăn cơm tù thì tàn cả đời trai. Hắn biến đi nhanh như chớp, để lại trong gian phòng một thân ảnh trần trụi để những dấu vết tím xanh nhức mắt. Trải qua trận mây mưa hoàn lạc kịch liệt, Ngọc Trâm đuối sức chớp mắt một lúc. Đến khi tỉnh dậy, cô nâng tay co thành nắm đấm, gõ nhẹ lên trán, lại cảm thấy cánh tay đau nhức, vòng eo bủn rủn, hai chân thì vô lực. Mà cái nơi kia thì đau sát từng cơn. Cô vô thức nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, tìm kiếm thân ảnh soái ca đêm qua cùng mình thăng hoa cảm xúc. Không có gì sót lại cả, người ấy đã rời mất đi rồi sao? Là anh ấy muốn che giấu con khốn Phúc An phải không? Qua một đêm kịch tính nồng đậm, đã thành người của anh rồi, anh còn nghĩ thoát khỏi tay cô được sao? Đừng có mơ, Phúc An ơi, chờ tao cho mày nếm nỗi đau bị cắm sừng là gì nhá. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thì là tập 8 của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Ở những tập tiếp theo, hứa hẹn sẽ còn rất nhiều những tình tiết hay ho và hấp dẫn hơn nữa. Quý vị hãy nhớ nhấn đăng ký like, share, comment đăng ký để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.